Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, hư không thú. Tần Sương nói xong, cũng liền không để ý cái kia còn đang không ngừng kỳ kỳ oai oai băng diên, mà chính là đưa ánh mắt về phía trước mặt cái kia năm cái hư không thú. Tần Sương cũng là lần đầu tiên tiếp xúc vật này. Ngay sau đó cũng không biết phải nên làm như thế nào. Vọt thẳng đi qua làm. Như thế một cái lựa chọn tốt. Cũng phù hợp Tần Sương tính cách. Nhưng là hắn lúc này cũng không có vọt thẳng đi qua. Mà là tại một bên không nhúc nhích đứng đấy. Cái này mặc dù là một phiến hư không. Nhưng là nơi này không gian lại là có hạn. Lúc này cái kia năm cái hư không thú đã đến cơ sở góc chết. Không chỗ có thể trốn. Tần Sương cũng là không vội mà hiện tại thì xông đi lên. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Sương không xông đi lên nguyên nhân bên trong một cái. Trọng yếu nhất vẫn là Tần Sương không có cảm giác ra những thứ này hư không thú thực lực. Thậm chí, tại trên người của bọn nó, mảy may linh lực ba động đều không có. Cái này khiến Tần Sương có chút kiêng kỵ. Như vậy cũng tốt so trước kia chính mình thế giới kia người tại mặt đối người ngoài hành tinh một. Dạng, hư không thú đối với Tần Sương tới nói, cũng là một loại không biết sinh vật, cho nên cần thiết đề phòng Tần Sương cũng là có, mà Tần Sương không hề động, nhưng là trên cổ hắn đầu kia tiểu xà lại là không nhẫn nại được. Trực tiếp cũng là nhào tới, tiểu xà đi tốc độ rất nhanh, nhưng là trở về tốc độ cũng là rất nhanh, bởi vì, những cái kia hư không thú tại tiểu xà tới gần trong nháy mắt. Liền trực tiếp bị một cái trong đó hư không thú vứt trở về. Tần Sương một thanh tiếp được bay ngược tới tiểu xa. Nghĩ thầm, những thứ này hư không thú thẳng hiền lành nha. Muốn là đổi lại hắn. Có người dạng này lại nhiều lần gây chuyện. Hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp cho diệt sát. Có ý nghĩ này về sau. Tần Sương cũng là lá gan lớn lên. Ngay sau đó cũng là một cái bước xa xông ra. Ép thẳng tới những cái kia hư không thú. Mà hư không thú cũng là đồng dạng cảm nhận được Tần Sương. Bóng người bắt đầu uốn éo. Tần Sương cũng không có bởi vì hư không thú động tác mà dừng lại. Hắn tiếp tục đi tới lấy. Mà liền tại hắn lần nữa đi tới 5-6 bước về sau. Một cỗ mạnh mẽ lực đạo lại là trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp liền đem Tần Sương cho đẩy ra mà đi. Tần Sương phản ứng cũng là nhanh. Bất quá đối với bất thình lình biến động hắn cũng là có chút im lặng. Không có bất kỳ cái gì sát khí lộ ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Bọn họ là làm sao làm được. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Một bên cũng là ổn định thân hình. Mặc dù mình bị một cỗ quỷ dị lực đạo cho đẩy ra. Nhưng là lực đạo này lại là không có đối Tần Sương tạo thành bất kỳ thương tổn. Tần Sương ổn định thân hình về sau. Lần nữa đi hướng những cái kia hư không thú. Lần này Tần Sương đi rất chậm. Hắn tại tận lực cảm thụ được không gian xung quanh biến hóa. Tuy nhiên vừa mới cái kia lực đạo cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng là hắn lại là cảm giác được một trận kinh hãi. Thử nghĩ một hồi. Nếu như một người công kích phát động lúc hoàn cảnh chung quanh không có biến hóa chút nào. Không có sát khí. Không có linh lực ba động. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Cái kia còn có mấy người có khả năng né tránh loại công kích này. Bất quá may mắn. Những thứ này hư không thú 10 phần thân mật. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tần Sương lần nữa bị cái kia quỷ dị lực cho làm té bay ra ngoài. Vẫn như cũ là không có chút nào báo hiệu. Tần Sương liền xem như toàn lực cảm giác. Cũng không có cảm giác được mảy may không gian xung quanh biến hóa. Thằng ngu. Chuyện gì xảy ra cái này? Tần Sương bị liên tục hai lần đẩy sau khi trở về. Cũng không tại đi qua. Mà chính là mở miệng hỏi thăm đến. Tục ngữ nói. Quá tam ba bận. Nếu như mình tại cùng một việc phía trên ngã xuống 3 lần. Vậy sau này còn thế nào vui sướng trang bức? Cho nên Tần Sương mở miệng hỏi cái kia băng diên. Phân ta một cái. Đối với thằng ngu xưng hô thế này. Băng Diên ngược lại là không chút nào để ý. Lúc này nghe được Tần Sương. Cũng là rất nhanh hồi đáp. Tần Sương nghe Băng Diên. hướng cái nào hư không thú vị trí nhìn một chút. 5 cái, phân ra một cái là trách đáng tiếc. Tuy nhiên Tần Sương hiện tại còn không biết cái này hư không thú đến cùng là cái thứ gì. Nhưng là hắn lại là bản năng cho rằng, cái này hư không thú là cái thứ tốt. Được, Tần Sương nghĩ nghĩ. Về sau, cũng là bất đắc dĩ thỏa hiệp. 5 cái, phân ra một cái, cũng còn lại 4 cái. Dù sao chính mình hiện tại không có cách nào. Phân đi ra một cái thì phân ra một cái đi. Đến đón lấy thì nhìn ngươi chim ca. Ngươi diên ca biểu diễn đi. Dứt lời, một con chim lớn cứ như vậy trực tiếp theo Tần Sương trong thân thể bay ra ngoài. Mục tiêu, dĩ nhiên chính là phía trước cái kia 5 cái hư không thú. Mà Tần Sương lúc này cũng là theo sát lấy băng diên bước chân. Tuy nhiên một người một thú là ước định cẩn thận. Nhưng là cái này chim to tín dự. Tần Sương thật sự chính là không dám không theo dõi hắn. Lần này Tần Sương tiến lên vô cùng thuận lợi. Một người một thú thuận lợi đi tới 5 cái hư không thú trước người. Lúc này khoảng cách gần nhìn lấy cái kia 5 cái hư không thú. Vẫn còn có chút mộng bức. Cho tới bây giờ, Tần Sương cũng không biết những vật này có siêu cỡ nào bức. Cái gọi là hư không thú, tên như ý nghĩa, cũng là chỉ bị hư không dựng dục ra tới giống loài. Mà cái này hư không thú 10 phần hy hữu, lại hư không thú trong thân thể bao hàm lấy linh lực cực lớn. Có thể so với 10 cái cửu giai thú hạch, chim to lúc này, căn bản cũng không có đang chú ý Tần Sương. Trực tiếp cũng là một miệng đem cái kia lớn nhất hư không thú cho nuốt xuống. Mà hư không thú tuy nhiên thể nội ẩn chứa linh lực cực lớn. Nhưng lại là không có phản kháng chút nào năng lực. Chim to tự nhiên là không thể nào tuân theo ước định. Mới vừa rồi không có đi ra cùng Tần Sương đoạt. Hoàn toàn là bởi vì nó biết Tần Sương là không có cách nào tới gần nơi này chút hư không thú. Mà bây giờ, nếu là Tần Sương chủ động tìm tự mình ra tay, chính mình tự nhiên là sẽ không khách khí. Dạng này, liền xem như đã ăn xong, Tần Sương cũng không tiện nổi điên. Dù sao, là Tần Sương xin nó xuất thủ. Mà lúc này tiểu xà cũng là trong nháy mắt nhào tới một cái hư không thú trên thân. Bắt đầu từ từ nuốt bắt đầu ăn. Mà duy chỉ có Tần Sương một người còn ở vào một loại mộng bức trạng thái. Bất quá tại băng diên nuốt vào cái thứ hai hư không thú thời điểm, Tần Sương hồi phục thần trí. Đậu phộng, vậy mà tại thời điểm mấu chốt như vậy thất thần. Tần Sương một bên nói thầm lấy. Xích tiêu kiếm đã là bay thẳng bắn ra ngoài. Mà băng diên lúc này cũng là cảm thụ nói đến từ Tần Sương lửa giận. Ngay sau đó cũng là trực tiếp thì hư không tiêu thất. Lại về tới Tần Sương trong thân thể. Gặp băng diên rời đi. Tần Sương lúc này cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó nhìn một chút còn lại 3 cái hư không thú. Có một cái đã bị tiểu xà ăn chút một nửa. Mà Tần Sương khẩu vị ngược lại là không có như thế đặc biệt. Trực tiếp liền đem mặt khác 2 cái còn sống hư không thú cho thu. Tiểu xà ăn ngược lại là không có băng diên nhanh. Bất quá nhìn con rắn kia trên đầu tiểu xà hưởng thụ biểu lộ. Tần Sương cũng là biết cái này hư không thú vị đạo hẳn là không tệ. Bất quá Tần Sương bây giờ còn chưa có làm tốt ăn cái này hắc như là than đá đồng dạng hư không thú. Chờ lấy tiểu xà đem cái kia hư không thú ăn hết. Tần Sương mới đi về. Tuy nhiên đây là một cái có phạm vi hư không. Bất quá vẫn như cũ là còn có rất nhiều nơi Tần Sương chưa từng đi. Đã nói viện trưởng nói cái này có cơ duyên. Vậy mình đều cũng có đi một lần rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.